Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, tiểu thần. Ta nghe ngươi, không nghĩ tới, lại có thể lấy tới nhiều đồ như vậy. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một mảnh rừng rậm, lúc này một đạo mặc lấy một đầu quần bơi thanh niên bóng người chính tại hành tẩu lấy. Mà trong tay, là một bao lớn đồ vật. Có thể nói, chiều lên còn thật rất không tệ. Tối thiểu nhất, lần này chiều lên, Diệp Thần có thể giải quyết ít nhất một ngày đồ ăn vấn đề. Ta không có nhiều lời. Nhanh chóng đi lại. Lần này, đi ra hẳn là cũng có hơn một giờ thời gian. Cũng không biết mình Tam Tỷ thế nào. Tam Tỷ, ta, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần xuyên qua bụi cỏ. Đi ra ngoài, vừa muốn nói điều gì thời điểm. Sắc mặt lại là sửng sốt. Tại cửa sơn động bên cạnh, có một cái thác nước. Đêm qua phía dưới một buổi tối nước mưa. Có thể nói dòng nước có thể nói là phi thường lớn. Mà tại dưới thác nước, cũng là một cái đầm nước. Đầm nước cũng không tính vô cùng sâu. Chỉ có khoảng 1m50 chiều sâu. Thanh Tịnh thấy đáy, ào ào ào một cái tay nhỏ nâng lên đầm nước. Chậm chạp thanh tẩy lấy trên thân dơ bẩn. Mái tóc dài màu đen, càng là ướt đẫm. Có thể nói, tràng diện có thể nói là vô cùng hấp dẫn người. Vô cùng khiến người ta lưu luyến. Tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe đến sau lưng thanh âm, Diệp Lâm xoay người, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt tái nhợt hiển hiện một vệt hồng nhuận phơn phớt. Diệp Lâm làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thừa dịp Diệp Thần ra ngoài thời điểm thật tốt thanh tẩy. Rốt cuộc, đêm qua, toàn thân đều là dơ bẩn, mà bây giờ, còn không có đợi đến nàng kết thúc, Diệp Thần đã trở về. Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi Tam Tỷ. Ta không thấy gì cả. Thật, nhìn đến Diệp Lâm ngượng ngùng sắc mặt. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Khoát khoát tay, nhanh chóng xoay người. Có thể nói, cái này, xấu hổ nha. Nếu như biết là dạng này, chính mình cần phải trễ một điểm lại trở về. Hiện tại, không khỏi trở về đến sớm một chút điểm. Không quan hệ, Diệp Lâm nhìn đến, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Sau cùng nhanh chóng lên. Cầm lấy bên cạnh y phục, tiếng xào sạc thanh âm truyền đến, tiếng bước chân truyền đến, theo tới mà đến là một cỗ nhấp nhô hương thơm từ phía sau lưng truyền đến. Tiểu thần, hôm nay làm cái gì trở về? Một trương hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, một đôi tròng mắt càng là như là tinh linh đồng dạng. Trong nháy mắt, nhìn qua, có thể nói là dị thường linh động. Tam Tỷ, ta không phải mới vừa cố ý. Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Chính mình trở về quá mức trùng hợp đi. Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Tiểu thần, ngươi vừa mới có thấy cái gì sao? Không có chứ. Thế mà, Diệp Lâm nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Trên mặt không có bất kỳ cái gì để ý. Ngược lại là nháy mắt mấy cái. Không có, đúng, Tam Tỷ, ta vừa mới đi biển bắt hải sản, bắt đến không ít ăn ngon, có con cua, bào ngư, con lươn, không biết ngươi muốn ăn cái gì. Diệp Thần nghe đến, xấu hổ cười cười, như là nhớ tới cái gì, nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói, đã chính mình Tam Tỷ đều không ngại, đều không muốn nhắc tới. Như vậy mình cần gì để ý vừa mới sự tình? Cá nướng đi. Cái này có lẽ vẫn là ăn ngon lắm. Rốt cuộc, hiện tại có thể không có cái gì gia vị. Diệp Lâm nghe đến, suy nghĩ một hồi. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, ta biết. Diệp Thần nghe đến, không có nhiều lời. Hướng về bên cạnh đầm nước đi qua. Đào một cái lỗ. Đem chính mình bắt đến một số con cua còn có bào ngư chờ một chút bỏ vào. Đúng, Tam Tỷ, sau lưng ngươi vết thương thế nào? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, chính mình Tam Tỷ sau lưng có thể là có một cái khoảng 10cm vết sẹo. Chiều sâu có 2cm nha. Mà bây giờ, cũng không biết thế nào. Bất quá, chính mình tam tỷ khí sắc tốt không ít, hẳn là không có lấy cái gì trở ngại. Cái này ta cũng không biết, duy nhất rõ ràng một chút chính là, vẫn là vô cùng đau. Diệp Lâm nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có thể nói, chính mình tỉnh lại, vô duyên vô cớ lại có lớn như thế một vết sẹo. Đây là Diệp Lâm làm sao cũng không nghĩ tới. Đối với nữ hài tử tới nói, nếu như lưu lại vết sẹo, có thể là vô cùng nghiêm trọng đáng tiếc nha. Tam tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi lưu sẹo. Nhìn lấy chính mình tam tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, chờ một chút không ăn con lươn trước, ăn cá hố. Có thể nói, cá hố đối với vết thương có thể là có mạnh phi thường sửa chữa phục hồi tác dụng. Mà bây giờ, trọng yếu nhất cũng là để cho mình tam tỷ vết thương mau chóng khép lại. Đến mức khác sự tình, sau này hãy nói, tiểu thần, người bắt có cá hố. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, loại cá này, đi biển bắt hải sản căn bản không có khả năng có nha. Có thể nói, đối với điểm này, Diệp Lâm vẫn là rõ ràng, muốn đang đuổi biển thời điểm bắt đến cá hố, cơ bản không có khả năng. Có con lươn, đã rất không tệ. Ta vừa mới xuống biển bắt. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, tam tỷ, ta giúp ngươi bôi thuốc đi. Ta tìm một số rất không tệ thảo dược, vẫn rất có dùng. Thảo dược, tiểu thần, ngươi sẽ không tùy tiện cái gì đều hái đi. Có một ít, có thể sẽ có phản tác dụng. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, cũng không phải là tùy tiện một loại thảo dược cũng có thể sử dụng. Đệ đệ mình, không có khả năng hiểu nhiều như vậy đi. Tam tỷ, yên tâm đi, ta không biết lừa ngươi. Trước kia tại nông thôn, lên núi lúc đốn củi đợi, vết đau, đồng dạng là thoa một thoa liền tốt. Ta vẫn là hiểu, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, khoát khoát tay. Tốt a, đã như vậy, nghe ngươi, tiểu thần. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, hướng về sơn động đi qua. Run run run mà trong sơn động, Diệp Thần lấy tới một khối tấm ván gỗ, tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại trong tay phải. Cũng không phải là rất sắc bén, theo bên cạnh một tấm vải bên trong lấy ra một nắm lớn dược thảo. Sau đó bam, tam tỷ, có chút đau. Vừa mới bắt đầu, chính là như vậy, ngươi chịu đựng một chút. Nhìn lấy đưa lưng về phía mình Diệp Lâm, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, lạch cạch một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Một mảng lớn trắng như tiết xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Cái này khiến Diệp Thần lắc đầu, nhìn lên trước mặt vết thương. Vết thương đã có một số sền sệt đồ vật, xem ra cần phải bắt đầu nhiều thịt. Tam tỷ, gần nhất không muốn trên diện rộng vận động. Vết thương bắt đầu khép lại, tin tưởng muốn không mấy ngày là được rồi. Nhìn lên trước mặt vết thương, Diệp Thần nhắc nhở một tiếng. Tiểu thần, ngươi biên độ không muốn kịch liệt như vậy là được rồi. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thần sắc mặt mặt sạm lại, cái trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh, sắc mặt bất đắc dĩ. Có thể đừng như vậy sao? Ta đây là nghiêm túc. Tam tỷ, tê mà tại thời khắc này, Diệp Lâm mày nhăn lại, hàm răng cắn chặt, tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép, tam tỷ, ta không phải cố ý, ta điểm nhẹ, lập tức liền có thể giúp ngươi băng bó, điểm nhẹ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.